Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện của chúng ta có tựa đề Cạm Bẫy Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu từ trước tới giờ lúc nào cũng là một kẻ vô tội. Và chỉ có những con người mang trái tim của mình trao đổi với nhau, yêu thương nhau thì mới là kẻ có tội mà thôi. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do chúng ta, đúng không ạ? Và trong câu chuyện này, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình yêu ngang trái, một tình yêu đầy đau đớn của hai người. Một cô nàng cảnh sát và một chàng trai tội phạm giang hồ, buôn bán vũ khí, tất cả mọi thứ đều hội tụ vào người đàn ông này. Và tình yêu của hai người này ngang trái ra sao? Kết quả của tình yêu này như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập truyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Và quý vị ơi, đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất, bởi vì câu chuyện này sẽ khiến chúng ta phải rơi nước mắt. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiếng đế giày nện xuống sàn gạch bóng loáng, vang lên những âm thanh cộp cộp, rồi bất chợt dừng lại trước một cánh cửa, đưa tay lên gõ cốc cốc. Báo cáo, K25 nhạn, theo lệnh điều động đã có mặt. Sau câu nói đấy, giọng nói của người đàn ông trung tuổi bên trong truyền ra ngoài. Vào đi! Cánh cửa được mở ra, bước vào là dáng người thon gọn của một cô gái, với gương mặt xinh đẹp, đến mê mẩn phái mạnh. Cô đi lại phía người đàn ông trong quân phục màu xanh mà nghiêm mình chào quân đội. K25 nhàn đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ. Người đàn ông khẽ gật đầu một cái rồi đi lại bàn làm việc của mình, lấy trong tập tài liệu ra một bức ảnh để lên bàn và nói: nhiệm vụ mật, cấp trên ra lệnh cho cô tiếp cận người này vì nghi ngờ anh ta có liên quan đến một đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia. Cô gái tiến lại gần, đưa tay lên cầm bức ảnh. Người đàn ông ở trong đấy còn khá trẻ, ăn mặc vest tây sang trọng, đặc biệt là gương mặt mang vài phần cuốn hút, từng đường nét như được tạo ra từ nghệ nhân tài giỏi, rất khó để thấy được một khuyết điểm nào. Thông tin về anh ta: Vũ Khải Huy, 35 tuổi, sở hữu khối tài sản đồ sộ, hiện là chủ tịch của khách sạn 5 sao bậc nhất ở tỉnh Ngự Thiên, bên cạnh đó cũng nắm trong tay một số bất động sản, nhà hàng, quán bar. Sức ảnh hưởng của anh ta có phần liên quan đến kinh tế nước nhà. Thế nên nhiệm vụ lần này của cô cần phải bí mật, không được để lộ sơ hở. Nếu như bị nghi ngờ, lập tức rút khỏi. Chuyên án này khá là nghiêm trọng, tránh bứt dây động rừng. Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông ta nghe như vậy rất hài lòng. Với những thành tích đã lập được, ông ta khá tin tưởng với quân của mình. Chỉ là ông không bao giờ ngờ được có những chuyện luôn nằm ngoài dự tính. Sau đó ông ta lấy ra một bao thư và đưa cho cô. Đây là vé máy bay đến tỉnh D vào ngày mai. Cấp trên chuẩn bị cho cô. Tất cả mọi chi phí dù là ăn ở trong nhiệm vụ lần này sẽ được bộ chi trả, nên cô không cần phải lăn tăn suy nghĩ điều gì. Chỉ sợ họ không chịu được độ chi tiêu của tôi. Đừng lo, hoàn thành nhiệm vụ, cô xứng đáng được nhiều hơn như thế. Vậy được, nếu không còn gì, tôi xin trở về để chuẩn bị. Để đảm bảo an toàn, trên bộ phái thêm người để hỗ trợ cho cô. Quá trình hoạt động luôn sử dụng biệt danh Nhàn. Cảm ơn. Nói xong cô quay người chờ ra ngoài, nhưng khi đi đến cửa thì ông ta lại lên tiếng. Đồng nghi này, sau nhiệm vụ này, tôi sẽ kiến nghị lên trên thăng quân hàm cho cô. Mặc dù không được công khai, nhưng ít ra cũng là sự động viên cho thành tích mà cô nỗ lực. Đồng nghi nghe vậy, cô mỉm cười một cái rồi quay đi. Có vẻ như việc mà cấp trên cô vừa nói đối với cô chẳng quan trọng. Ngày cô chính thức ở trong ngành, trải qua những đợt huấn luyện, cô đơn thuần chỉ là muốn tìm ra kẻ đã sát hại ba mẹ của mình. Có chức có phận cũng được, mà không có cũng được, cô không hề để tâm đến. Đồng nghi trở ra ngoài, theo hướng hành lang cũ mà rời khỏi căn phòng bí mật được thiết kế dưới hầm của Tổng cục, Cục Cảnh sát Hình sự Quốc gia. Nơi này chỉ có những người của đội cảnh sát đặc vụ mới biết đến. Lối trở ra cũng đưa đến một quán trà đạo thuộc con phố nằm ngay phía sau Tổng cục. Cô từ quán trà đi ra ngoài, tiến lại phía chiếc xe, rồi sau đó lái về căn hộ chung cư cao cấp của mình. Vì nhiệm vụ khá gấp rút nên đồng nghi cũng bắt đầu thu dọn đồ đoàn, bỏ vào trong vali hành lý của mình những đồ dùng cần thiết. Rồi bất chợt cô khựng lại, nhìn vào bức ảnh gia đình đặt trên kệ tủ. Bàn tay cô với lấy nó, ánh mắt phảng phất một chút buồn man mát. Trong khung hình ấy là một đôi vợ chồng trẻ có nụ cười hạnh phúc, trên tay của họ bế một bé gái xinh xắn. Đồng nghi vuốt ve bức hình, chậm rãi nói: "Ba, mẹ, con lại phải đi làm nhiệm vụ. Dự cảm lần này là một chuyến đi rất dài. Có lẽ sẽ không gặp ba mẹ một thời gian. Cấp trên nói rồi, nếu lần này nhiệm vụ hoàn thành, sẽ tăng bậc quân hàm cho con. Khi đấy con sẽ xin một yêu cầu, chỉ mong có thể điều tra lại vụ án của 17 năm trước. Nhất định con sẽ làm sáng tỏ cái chết của ba mẹ." Nhắc lại ký ức kinh hoàng ấy, khiến gương mặt kiên định của cô gái tưởng như cứng rắn này bỗng chốc rơi lệ. Đồng nghi vội vàng lấy tay quẹt ngang, lau khô đi, sau đấy đặt bức ảnh về lại vị trí cũ. Còn đăm đăm nhìn nó một hồi, rồi mới sắp xếp hành lý của mình cho chuyến bay ngày mai. Sáng ngày hôm sau, khách sạn Ngự Thiên. Hôm nay quan khách ở đây đông đúc, đứng quay lại ở phòng ăn. Đồng nghi kéo chiếc vali bước vào quầy lễ tân, nhận phòng rồi tiện miệng hỏi: "Hôm nay ở đây có chuyện gì thế ạ?" Nghe như vậy, cô gái lễ tân niềm nở trả lời: "À, hôm nay chủ tịch của chúng tôi đích thân xuống bếp để chủ tài nấu nướng ngay trước mặt quan khách cho mọi người cùng thưởng thức miễn phí ạ." "Vậy sao?" "Dạ vâng thưa quý khách, nếu như quý khách có thời gian nên lại đấy thử. Chủ tịch của chúng tôi rất ít khi xuống bếp, nhưng anh ấy thật sự nấu ăn rất ngon." Đồng nghi nghe vậy mỉm cười gật đầu, sau đó kéo theo hành lý của mình đi lại phía phòng ăn. Một mùi hương thơm lan tỏa cả không gian, tiếng mỡ rán xèo xèo vang lên kích thích dạ dày. Cô buông chiếc vali rồi len qua đám người đấy, tiến lên phía trước. Trước mặt cô lúc này là một bàn bếp di động được trải dài, trên đó vô vàn gia vị và thực phẩm. Thứ đáng nhìn hơn vẫn là người đàn ông trong chiếc áo sơ mi cùng với quần âu có quấn thêm một chiếc tạp dề. Gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng khiến bao cô gái ở đây cũng chăm chú. Cái dáng vẻ nghiêm túc làm việc, ánh mắt mang vài phần tâm huyết, bàn tay dẻo dai liên tục chuyển động, dường như anh không quan tâm đến tất cả mọi người. Bản thân của anh như rơi vào một thế giới của riêng anh. Cẩn thận từng chút, hoàn thiện và bày biện ra món ăn đẹp mắt. Quý khách lúc này không ngừng trầm trồ: "Thơm thật đấy. Anh ấy khéo tay nhỉ. Nhìn thôi đã thấy ngon mắt rồi. Ăn vào chắc chắn là không cưỡng lại được. Cực phẩm như vậy đã xuống bếp thì đắng cay mặn ngọt thế nào, nhất định tao cũng ăn." Lúc nào Vũ Khải Huy, chủ tịch của khách sạn 5 sao bậc nhất này, lại nhàn nhã cởi chiếc tạp dề ra, không nói một lời nào nữa mà quay đi. Đúng lúc này đồng nghi bước đến nhìn món ăn mà anh ta vừa làm xong. Cô lên tiếng: "Nếu không nhầm thì đây là bai bò Wagyu Anh. Một phần của nó được bán với giá 15.900 USD. Mặc dù tôi chưa được thử, nhưng tôi có thể chắc vị của nó không thể giống được so với đầu bếp ở đó làm ra. Nhìn bề mặt của thịt bò là thấy thời gian nướng thịt lâu hơn, khiến thịt bị dai hơn và không còn giữ được mùi vị đặc trưng của nó." Câu nói này khiến cho anh bỗng khựng lại, sau đó quay người nhìn về phía của cô. Mà đồng nghi cũng không ngần ngại đối mặt với anh: "Nếu anh đã chọn việc nấu ăn trước mọi người như vậy, chắc không tự ái khi có người ý kiến về món ăn của mình chứ?" Anh nhìn cô một hồi sau đó không nói gì, mà đi lại, đưa tay cắt một miếng nhỏ, đưa lên miệng của mình ăn thử. Quả thật đồng nghi nói không sai, bò có phần dai và mất đi mùi vị gốc của nó. Anh buông dĩa xuống bàn, sau đấy bình thản cầm cái đĩa đó, gạt luôn món ăn vào thùng rác, khiến mọi người ở đây tròn mắt ngạc nhiên. Nhất là sau khi nghe cô nói, cái giá của nó lại càng khiến cho họ cảm thấy tiếc nuối. Huy lúc này cũng quay người đi. Anh tiện tay với lấy tờ giấy, lau đi bàn tay của mình. Người trợ lý của anh vội vàng theo sau chân anh. Chủ tịch, anh đừng để ý đến lời của cô ta. Người như cô ta làm sao hiểu được mấy thứ này? Huy đưa tờ giấy vừa lau cho trợ lý của mình cầm, nét mặt của anh bình thản tiến về phía trước. Người mà chỉ nhìn qua là biết sai sót ở đâu, dám lên tiếng chỉ ra thì không phải là người tầm thường. Điều tra cô ta xem, đến đây với mục đích gì? Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay. Hai người bọn họ cứ rời đi trong tầm mắt của cô. Đồng Nghi chợt nhận ra rằng nhiệm vụ lần này của cô chắc chắn không hề dễ dàng chút nào, bởi vì người đàn ông này có quá nhiều bí ẩn và sự cẩn trọng. Đồng Nghi kéo hành lý của mình về phòng và sắp xếp mọi thứ. Khi đấy hộp phấn mà cô đặt trên bàn bỗng nháy một đèn sáng. Đồng Nghi vội vàng cầm lấy và mở ra. Cô khẽ kéo nhẹ lớp gương soi, hiện ra một tín hiệu truyền thông tin nhỏ được giấu ở sau đó. Đồng Nghi vội vàng lấy máy phát hiện, thiết bị nghe lén ra để dò. Khi cảm thấy căn phòng này an toàn, cô mới nhấn nhẹ nút mở trên hộp phấn và lên tiếng. Tôi đã đến khách sạn rồi. Tốt lắm. Cô gặp anh ta chưa? Có chạm mặt. Cô thấy anh ta là người như thế nào? Vẫn chưa tiếp xúc nhiều. Anh ta có vẻ khá kiệm lời, hơi độc đoán và hình như có sự nghi ngờ đối với tôi. Đã chú ý đến cô là một tín hiệu tốt. Yên tâm đi, mọi thông tin hồ sơ của cô đều được bảo mật. Không ai tra được gì đâu. Tìm cách để tiếp cận với anh ta. Tôi biết rồi. Đồng Nghi này, người này rất khó để nắm bắt. Trên bộ trước đó cũng cử hai đặc vụ nhưng đều thất bại. Nếu có thể thì cô tiếp cận trên cương vị là một người phụ nữ của anh ta thì vô cùng thuận lợi cho nhiệm vụ. Cô hiểu ý của tôi chứ? Đồng Nghi nghe lời bỗng nhiên chợt trở nên suy tư. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, gương mặt của cô cũng đanh lại. Tôi hiểu. Vậy thì tốt. Tôi có một tin mật cho cô. Tối ngày mai tại sông Đê có tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền, là lễ đính hôn của con trai một đại gia bậc nhất tỉnh Đê, và cậu ta cũng nằm trong danh sách khách mời. Mật thám của chúng ta nghe ngóng được hôm đấy sẽ có một cuộc giao dịch bí mật diễn ra. Cấp trên có lệnh cô muốn tham gia buổi tiệc. Mọi thứ đã được sắp xếp. Máy nghe lén được người của chúng ta giấu ở trong nhà vệ sinh, nằm ở khoang 3 trong một hốc quạt thông gió. Nhiệm vụ của cô là lấy nó và đặt vào phòng của họ. Cấp trên chỉ có thể cho biết vậy. Còn phòng nào thì phải dựa vào năng lực của cô. Nếu như đối phương có động thái thì sao? Không cần vội. Chuyên án này rất lớn. Cấp trên muốn một mẻ bắt gọn. Thế nên nhiệm vụ chỉ cần như thế. Tuyệt đối không được có động thái phản đòn. Tránh bứt dây động rừng. Tôi biết rồi. Tối mai có người hỗ trợ tiếp ứng cô. Sắp xếp cô vào đội ngũ nhân viên phục vụ. Hãy chuẩn bị cho mình một chiếc mặt nạ thật đẹp. Bữa tiệc ngày mai, toàn bộ nhân viên đều phải che mặt. Trong đầu của Đông Nghi ngay sau đó cũng trở nên suy tư. Cô không nói gì, lặng lẽ tắt đi tín hiệu truyền thông tin. Hộp phấn quay trở về trạng thái ban đầu và không hề lộ một điểm nào khả nghi. Ngày hôm sau 18 giờ trên sông Đê, chiếc du thuyền 5 sao sang trọng, nằm trên mặt nước, đang rung chuyển theo làn gió, vỗ nhẹ nhẹ vào mạn thuyền. Đèn vàng răng kín, thắp sáng của một khoảng không rộng lớn. Thành phố hoa lệ đã sớm chìm vào sắc tím hồng của hoàng hôn. Phong cảnh tuyệt vời, đang ôm gọn lấy chiếc du thuyền tưởng chừng to lớn. Những tiếng bước chân nhộn nhịp vang lên cùng với bản nhạc ba lát du dương. Quan khách cũng đến đông đủ trong những trang phục đẹp lộng lẫy và đắt tiền. Chủ nhân của buổi tiệc này vai vế không hề nhỏ, nên khách khứa hôm nay đa phần đều là con ông cháu cha, doanh nhân giàu có hay cả quan chức. Khi đấy bước lên thuyền, một đôi giày da bóng loáng, đám nhân viên nữ trong đồng phục váy ngắn, gương mặt che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ hóa trang. Bọn họ khẽ khều nhẹ tay nhau, mà to nhỏ. Này, nhìn kìa, biết ai đấy không? Trời ơi, anh ta đẹp trai thế à? Vũ Khải Huy đấy, chủ khách sạn Ngự Thiên ở thành phố. Đẹp trai bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền. Tôi cũng nghe tên anh ta từ lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới được tận mắt. Anh ấy đẹp hơn cả lời đồn. Chắc phải cảm ơn công ty đã sắp xếp lịch cho tôi. Nhìn thế thôi nhưng không với được đâu. Anh ta toàn quen với hot girl. Sao số cả đấy. biết rồi, nhưng mà đẹp trai, lắm tiền, ngưỡng mộ một chút, có làm sao đâu. Này, cô thấy anh ta thế nào? Cô gái ấy huých nhẹ vào vai của Đông Nghi một cái, mà Đông Nghi lúc này tầm mắt cũng đang đặt trên người của Huy. Anh ta hôm nay quả thật là rất nổi bật trong đám đông này. Vét tây sang trọng, lại thêm gương mặt tỷ lệ vàng, từng đường nét tuyệt đẹp như được nghệ nhân nào nhào nặn, khiến mọi cô gái ở đây đều chết mê. Ấy vậy mà có vẻ với Đông Nghi lại không có quá nhiều ấn tượng. Cô hời hợt trả lời. Thế nào là thế nào? Chỉ là một gã đàn ông thôi mà. Thôi đi, tôi thấy cô cứ nhìn chằm chằm anh ta từ lúc bước lên thuyền. Người đàn ông như vậy, đúng là không cưỡng lại được. Đồng Nghi nghe vậy mới nhìn sang người bên cạnh mình. Nếu không phải vì công việc, thì cô cần nhìn anh ta làm gì? Vô tình khi ấy ánh mắt đụng phải một người đàn ông đứng cách đó không xa. Đồng Nghi cũng liền lên tiếng. Tôi thấy người ở đằng kia còn thu hút hơn đấy. Nghe như vậy cô ta cũng nhìn theo hướng của Đông Nghi, sau đó lên tiếng. À, người đó là con trai của bí thư tỉnh đấy, cũng đẹp trai, nhưng mà tôi nghĩ làm sao mà so sánh được với anh Huy. Mắt mỗi người mỗi khác, thôi tôi đi kiểm tra một lượt xem có thiếu cái gì không. Nói xong câu đấy, cô cũng quay người đi hướng về lối mà Huy đang di chuyển, len vào đám đông quan khách. Việc trước mắt cô cần phải biết được bọn họ hẹn gặp nhau ở căn phòng nào trên chiếc thuyền này. Dù sao cái thân phận nhân viên này cũng khá dễ cho cô trong việc di chuyển ở trên thuyền. Đồng Nghi khá cẩn thận khi đi theo sau Huy. Cô phối hợp với việc chỉnh trang và sắp xếp lại mọi thứ trong bữa tiệc. Ánh mắt vẫn một cách khéo léo theo dõi cái dáng người cách đấy không xa. Cho đến khi cô nhìn thấy Huy đứng trước một căn phòng ở lầu 3 nói chuyện với một người đàn ông trung tuổi, trong đầu cô đã định hướng được căn phòng mà cô cần phải đến. Đồng Nghi sau đó đi thẳng tới nhà vệ sinh ở khoang 3, ngó trước nhìn sau rồi đầy bước vào một căn buồng. Dẫm đôi giày cao gót lên trên bồn rồi với tay đến lỗ thông gió, cầm lấy một chiếc máy nghe lén cỡ nhỏ giấu vào trong người và bước ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Đồng Nghi có một chút sừng sốt khi thấy Huy đang đứng ngay ở đấy. Chỉ vài giây sau đó cô trở lại dáng vẻ bình thản, cúi đầu chào anh một cái rồi định lướt qua. Khoan đã. Dạ, quý khách cần gì ạ? Cô làm gì ở đây? Quý khách hỏi vậy là có ý gì? Anh không thấy tôi vừa bước ra từ đâu sao? Lầu 3 là phòng nghỉ của quan khách ở lại qua đêm. Một nhân viên phục vụ như cô không có phận sự để có mặt ở đây. Chết tiệt thật. Nếu không phải máy nghe lén được giấu ở nhà vệ sinh trong khoang 3 này thì cô đã không vội vã như vậy. Thật xin lỗi, tại vì nhà vệ sinh bên dưới hết chỗ, tôi cũng chỉ là bắt bí quá nên tôi mới lên đây. Dù sao tôi cũng không vào phòng nghỉ của bất cứ vị khách nào, mong anh bỏ qua. Huy nhìn cô ánh mắt khẽ nhèo lại. Tâm tư của người đàn ông này khá phức tạp và cẩn thận, khiến cho cô đều phải cảnh giác. Lúc này Huy bỗng nhiên bước lên, đẩy cô vào thế lùi lại một bước vào trong nhà vệ sinh, khiến cho Đông Nghi có phần dè chừng. Quý khách, từ lúc cô vào đây, tôi không hề nghe thấy tiếng nước chảy. Vậy cô làm gì trong này? Đông Nghi chột dạ một giây. Chết tiệt, một hành động nhỏ đấy mà để anh ta bắt được sao? Cô cố gắng tỏ ra bình thản. Ở trên thuyền ồn ào như vậy, anh làm sao có thể nghe được chứ? Vậy sao? Ai mà biết được cô ở trong này có giấu cái gì hay không? Này, anh ăn nói cho cẩn thận. Cô có vẻ hơi run rẩy nhỉ? Tôi chỉ đoán chừng thế thôi, không cần quá căng thẳng. Nhưng mà nếu như cô có thể chứng minh cô không giấu cái thứ gì đó thì sẽ khiến tôi thoải mái hơn nhiều. Đồng Nghi trong lòng đã biết chắc anh ta không dễ dàng bỏ qua cho mình. Cô vốn định đổi hướng, nhưng bất chợt khi đấy một giọng nói khác vang lên. Này, quản lý đang tìm cô nãy giờ đấy, nhờ cô lên đây kiểm tra một lượt. Tại sao mãi mà cô không xuống hả? Sau câu nói đó, hai người họ cũng nhìn ra cửa. Một nam nhân viên phục vụ đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt đang đứng ở đó. Đồng Nghi sau đó cũng liền nắm bắt thời cơ. Bị hết nước rồi, tôi đã bỏ vào rồi, bây giờ tôi xuống ngay đây. Nói rồi cô cũng liền đi sang một bên, lướt qua anh mà chờ ra ngoài. Còn Huy đứng đó đem ánh mắt nghi ngờ nhìn theo cô. Khi đó trợ lý của anh tên là Đại Cường bước vào. Chủ tịch, có chuyện gì thế à? Cậu đi kiểm tra hết các buồng ở đây xem có cái gì khả nghi hay không. Nghe như vậy, Cường liền làm theo lời của anh. Ở bên ngoài, nam nhân kia đi từng bước vội vàng. Cô lấy được máy nghe lén chưa? Đồng Nghi nghe vậy mới nhìn sang, lúc này mới nhớ tới cấp trên nói rằng sẽ có người hỗ trợ cô. Không lẽ là anh ta sao? Tôi lấy được rồi. Được rồi, đưa cho tôi. Bây giờ cô tìm cách tránh được tai mắt của hắn. Việc cài máy nghe lén, tôi là người phụ trách. Nghe như vậy, Đồng Nghi cũng liền vội vàng đưa máy nghe lén cho anh ta. Bọn họ sau đó mỗi người đi một hướng. Lúc này ở trong nhà vệ sinh khoang 3, Cường bất chợt lên tiếng. Chủ tịch, lại đây xem. Nghe như vậy, Huy cũng đi lại phía buồng vệ sinh và nhìn vào bên trong. Sau đó Cường lại lên tiếng. Vệt giày dẫm lên bồn còn khá mới. Em vừa trèo lên trên xem rồi. Ở lỗ thông gió có một vết bụi hình chữ nhật, giống như một đồ vật đã bị lấy đi. Nghe như vậy, ánh mắt của anh bỗng nhiên đanh lại. Cho người tìm hết mọi ngóc ngách trên con thuyền, nhất định phải tìm được cô ta. Cuộc giao dịch hôm nay là bí mật, nếu như nó bị lộ ra ngoài, chắc chắn cô ta biết được ít nhiều. Dạ vâng, em biết rồi. Cường liền vội vàng ra ngoài ngay sau đó. Còn Huy lúc này cũng đi ra phía mạn thuyền, viện tay lên thành lan can mà hướng đôi mắt nhìn xuống phía dưới. Trong đám quan khách hôm nay, e là không đơn giản, chỉ có một con mồi. Đồng Nghi vội vàng chờ xuống lầu dưới. Cô cảm nhận được xung quanh có một chút bất ổn. Vài người đàn ông áo đen đeo tai phone đưa mắt nhìn nhau. Sau đấy dường như có ám hiệu nào đấy, rồi cũng len vào đám quan khách ở đây đi tìm kiếm điều gì. Cô đủ nhanh nhạy để nhận biết được, chắc chắn mọi chuyện đã bại lộ. Với một người khá sắc bén như anh ta thì chắc chắn anh ta đã phát hiện ra điều gì đó. Đồng Nghi đưa mắt nhìn bốn phía. Đám người áo đen đang soi xét từng nhân viên phục vụ ở đây. Bọn họ cũng dần rút ngắn khoảng cách với cô. Thời gian khá là gấp rút mà du thuyền đã đi chuyển xa ra khỏi bờ. Bây giờ muốn xuống cô cũng không còn kịp nữa. Đồng Nghi chợt toan tính một hồi, sau đấy vội vàng quay người đi thẳng về phía một căn phòng đầy cửa bước vào. Lúc này Huy cũng xuống lầu một, ánh mắt chạm đến cánh cửa vừa khép lại mà nảy ra một ý hoài nghi. Khi đó vài người áo đen hướng thẳng đến chỗ Huy lên tiếng. Đã dò xét hết rồi, nhân viên hôm nay đều đeo mặt nạ che nửa gương mặt, hơn nữa kiểu dáng mà anh nói là mẫu chung nên rất khó để xác định đối tượng chúng ta cần tìm là ai. Nếu như bắt tất cả những người có cùng điểm nhận dạng như anh miêu tả, e rằng chúng ta sẽ gây chú ý. Huy nghe như vậy, đáy mắt lại dấy lên một cơn thịnh nộ. Sau đó anh bất chợt hướng đến căn phòng vừa mới đóng cửa lại. Anh suy tư nói. Buổi lễ đang diễn ra rồi, ở trong đó lâu như vậy làm cái gì chứ? Nói rồi Huy từng bước tiến lại phía đó, đám người cũng theo sau. Đứng trước cửa, anh chỉ ra hiệu, một người đàn ông cũng liền đưa tay lên gõ. Cộc cộc, âm thanh tác động lên lớp gỗ, nhưng bên trong vẫn không có dấu hiệu đáp lại. Dạ, hình như không có người bên trong. Huy nghe vậy, gương mặt của anh lạnh nhạt. Mở cửa ra. Người đàn ông nghe anh nói như vậy, liền đưa tay lên vặn núm cửa, nhưng bên trong đã bị khóa trái. Hắn ta dùng sức giật mạnh hơn. Cửa khóa rồi anh, chắc chắn có người bên trong. Gọi người đem chìa khóa đến. Hắn ta liền gật đầu định quay người rời đi, nhưng lúc này cánh cửa lại bật mở. Người xuất hiện ngay trước mặt bọn họ là một cô gái xinh đẹp, trong chiếc váy hai dây body cúp ngực, hở khá là táo bạo. Huy lúc này nhìn thấy cô lại nhíu mày, mà Đồng Nghi qua một lớp trang điểm lại càng trở nên quyến rũ với thân hình chuẩn mẫu. Cô bày ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt to tròn nhìn đến bọn họ mà nói. Có chuyện gì thế? Gã đàn ông không trực tiếp trả lời cô mà lại nhìn sang Huy. À không phải rồi thưa anh. Sau đó hắn lại hướng đến cô và hỏi. Trong đấy còn ai không? Đồng Nghi khó hiểu nhìn bọn họ lắc đầu, mà Huy lúc này vẫn để tầm mắt dò xét lên người cô, lạnh lùng lên tiếng. Vào trong tìm đi. Nghe như vậy mấy gã đàn ông cũng len qua cô, bước vào bên trong. Đồng Nghi cũng nép sang một bên, gương mặt hoàn toàn không có một chút lo sợ nào, rồi im lặng rời đi. Một lúc sau đó đám người của Huy chờ ra ngoài, mọi người lắc đầu một cái. Mà khi anh đấy, ánh mắt vẫn nhìn về phía của cô. Cường này, tôi bảo cậu điều tra cô ta, cậu đã làm chưa? Dạ, em có tìm hiểu qua, nói chung là lý lịch không có gì đặc biệt. Để ý kỹ cô ta cho tôi. Vâng ạ. Khi đấy Đồng Nghi cũng cảm nhận được một luồng sát khí đang chạy dọc sống lưng của mình. Cô biết bản thân đang ở trong tầm ngắm của Huy. Nếu như không loại bỏ được nghi ngờ này, e rằng sau này rất khó tiếp cận. Ánh mắt Đồng Nghi bỗng trở nên sâu xa, nhìn đám đông khách khứa trong buổi tiệc. Sau đấy cô bất chợt có một dòng suy nghĩ chạy vào đầu của cô. Người qua lại có phần chen chúc, va chạm, khiến cho cô vô tình bị vấp phải, cổ chân treo sang một bên. Cả người theo đó ngã về một phía, vừa khéo đụng vào người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh. Anh ta theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy cô. Trong chớp mắt, cả cơ thể của cô đã nằm gọn vào lòng của đối phương. Không sao chứ? Giọng nói nam tính vang bên tai cô. Đồng Nghi sau đó khẽ ngước mắt lên nhìn. Ở cự ly gần này cô có thể nhìn rõ được hơn so với khi nãy. Gương mặt của anh ta khá là điển trai, dáng vẻ có đôi phần lịch lãm. Thật ngại quá, tôi xin lỗi. Lời nói vừa dứt, cô nhăn mặt bởi vì cổ chân của cô truyền đến một cơn đau nhói. Thấy như vậy anh ta lại có chút để tâm, nhìn xuống chân của cô hỏi han. Sao thế? Trẹo chân à? À, chắc là vậy. Cô có đi được không? Hay để tôi đỡ cô lại chỗ nào, cô ngồi xuống nhé. Dạ không sao, tôi có thể đi được. Cảm ơn anh. Nói rồi cô quay người lại, nhưng chỉ mới bước được vài bước thì lại muốn khuỵu xuống. Anh ta thấy như vậy, liền vội vàng chạy tới đỡ lấy cô. Tôi thấy không ổn chút nào, để tôi giúp cô. Sau câu nói này, anh ta cũng dìu Đông Nghi rời khỏi đó, mà cô thấy vậy đành miễn cưỡng thuận theo. Phiền anh quá, cảm ơn anh. Bọn họ di chuyển đến một góc trống ở mũi thuyền. Anh ta đỗ cô ngồi xuống ghế, sau đó còn tận tình ngồi xuống nâng chân cô lên để soi xét. Tôi không sao đâu mà. Hình như cô rất sợ tôi. Sẽ làm gì cô có phải không? Dạ không phải, tôi thấy hơi ngại một chút. Nếu cô có sợ thì cũng không có gì lạ. Dù sao cô ăn mặc như vậy, không tránh được đàn ông nhìn thấy sẽ có ý xấu với cô. Nhưng cô yên tâm, tôi chỉ là muốn giúp cô nắn lại cổ chân thôi. Lời nói vừa dứt, anh ta bỗng vặn mạnh cổ chân cô, kêu một cái răng rắc, khiến cho Đông Nghi có chút đau, nhăn nhó khuôn mặt. Được rồi đấy, chắc cô phải hạn chế cử động vài hôm. Tôi không nghĩ người như anh lại biết làm mấy cái trò này. Người như tôi? Cô biết tôi là ai sao? Con trai bí thư tỉnh, ở đây ai cũng biết mà. Tôi cứ nghĩ một thiếu gia được sống trong nhung lụa từ bé như anh thì những cái này anh không biết chứ. Xem ra cái mác con trai bí thư tỉnh có giá thật, đến mức ai cũng biết đến tôi. Không lẽ anh không thích sao? Dù sao cha mẹ làm quan thì con cái cũng được nhờ. Cô ngồi đây được không? Cô muốn ăn gì để tôi phục vụ cho cô? Chân tôi bị thế này cũng không tiện đi lại. Tôi đến đây cùng với bạn, nhưng anh ta lại bỏ tôi và đi đâu đó. Giờ thuyền cũng ra xa bờ, không biết lúc nào tiệc mới tan để tôi về. Nghe như vậy anh ta lại nhìn xuống chân của cô, sau đấy hướng mắt ra phía ngoài, suy nghĩ một hồi rồi nói. Tôi gọi một chiếc cano đến và đưa cô vào bờ nhé. Thật sự tôi cảm thấy có chút ngại, nhưng làm phiền anh rồi. Sau đó anh ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ 10 phút sau, một chiếc cano chạy đến bên cạnh thuyền. Anh ta liền nhìn sang cô. Đi thôi, để tôi đỡ cô xuống. Đồng Nghi nghe vậy cũng đứng lên. Trước khi cô được đưa xuống cano, ánh mắt còn nhìn về phía trên, vô tình đụng phải cái nhìn của Huy. Anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm. Đồng Nghi thấy vậy lại khẽ cười và nhìn sang. Tôi có thể biết tên anh được không? Nếu có dịp tôi muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn anh. Không phải là cô biết tôi là con trai của bí thư tỉnh sao? Vậy mà lại không biết tên của tôi. Xem ra cái danh xưng này có hơi hão huyền. Đồng Nghi nghe nói vậy có chút ngượng ngùng. Thật ra mục tiêu của cô là muốn tìm một người để làm lá chắn cho mình. Chẳng qua khi nãy nghe một nhân viên nói đến anh ta, nên cô mượn thế giả vờ làm quen. Ít ra với một người có sẵn vị thế như anh ta thì Huy cũng giảm bớt sự nghi ngờ. Thấy cô có phần bối rối, anh ta lại lên tiếng. Thôi được rồi, tôi đùa thôi. Tôi tên là Đặng Thiên Tuấn. Lần sau nếu có duyên thì chúng ta lại gặp nhau. Đồng Nghi nghe vậy nở một nụ cười. Hy vọng là tôi có duyên gặp anh để mời anh một bữa cơm. Cảm ơn anh, tôi đi đây. Nói xong cô liền ngồi xuống chiếc cano mà không hề biết rằng Tuấn đã trong vài giây ngắn ngủi trở nên thơ thẩn bởi vì nụ cười của cô. Chiếc cano sau đấy chạy ra khỏi du thuyền hướng thẳng về phía bờ. Ở trên lầu 2 của con thuyền, bên thành lan can, người đàn ông quá đỗi hoàn mỹ bởi vẻ ngoài ấy đang đứng ngay ở đó, nhìn ra phía chiếc cano đang dần dần đi xa. Bàn tay anh ta siết chặt vào thành lan can. Đúng lúc này, tên Cường bước lại. Anh, đã hỏi rồi. Đội ngũ nhân viên phục vụ hôm nay không phải bên công ty phân phối. Họ đang tin tuyển dụng thuê người theo ca. Ai làm được thì đến. Hơn nữa buổi tiệc này, nhân viên đều đeo mặt nạ, nên không ai biết ai cả. Ánh mắt của Huy chợt trở nên sâu thẳm. Anh vẫn không rời tầm nhìn đi nơi khác, đành giọng. Báo lại với ông Thành, hôm nay có chút sự cố. Rời cuộc giao dịch sang hôm khác. Thời gian và địa chỉ. Thông báo sau. Vâng. Sau câu đó, Cường cũng quay đi. Anh ở lại đây với tâm tình trở nên phức tạp. Rốt cuộc là cô đến đây với mục đích gì chứ? Khi đó chiếc cano đã đưa Đông Nghi trở vào bờ. Cô bước lên rồi đi về một góc vắng, lấy hộp phấn trong túi sách của mình ra, mở tín hiệu. Trong đó có giọng nói vang lên. Nhiệm vụ thành công chứ? Tôi nghĩ thất bại rồi. Anh ta đang nghi ngờ tôi. Còn cô ổn chứ? Hiện tại tôi an toàn, rời khỏi bữa tiệc. Mãi nghe lén cũng đưa cho một người bên mình. Nhưng nếu anh ta đã nghi ngờ thì tôi nghĩ rằng cuộc hẹn tối nay không diễn ra đâu. Thôi được rồi, cô ổn là được rồi. Chuyện khác trên bộ có cách xử lý. Cô nên nhớ, cô là đặc vụ mấu chốt của chuyên án, bằng mọi giá không được để lộ thân phận của mình. Yên tâm, người cử để hỗ trợ cô đều đã được huấn luyện kỹ càng, bằng mọi giá phải bảo vệ lấy thân phận của cô đến cuối cùng. Giờ cô chỉ cần tìm cách lấy được niềm tin của anh ta. Tôi biết, tôi chỉ là thông báo để đội có phương án khác. Thời gian này hạn chế liên lạc. Anh ta là một kẻ rất tinh quái, mà thời buổi công nghệ rất dễ để dò ra được tín hiệu truyền thông tin. Thế nên muốn không để lộ sơ hở, tốt nhất chúng ta không làm gì. Nếu có nhiệm vụ, tôi sẽ tìm cách truyền tin cho cô. Được. Đồng nghi ngay sau đó tan tín hiệu. Chiếc gương của hộp phấn cũng được cài về đúng vị trí. Đồng nghi cất đi, sau đó đi ra vẫy một chiếc taxi rồi trở về khách sạn. Đêm hôm ấy ở trong một căn phòng khá rộng lớn với nội thất hiện đại, bày trí khá độc đáo. Tại bàn làm việc, Huy ngồi ở đấy ánh mắt còn dán chặt vào chiếc màn hình laptop. Trong đấy là lý lịch của một cô gái với cái tên Phan Đông Nghi, 27 tuổi, sống tại thành phố B. Ba mẹ mất sớm, tốt nghiệp đại học A, chuyên ngành quản trị kinh doanh. 2 năm sau sang Mỹ du học, vừa mới trở về nước vào ngày hôm kia. Vừa mới trở về nước hôm kia, hôm qua đã bay đến đây à? Hôm nay lại có mặt trong buổi tiệc. Không thể nào trùng hợp như thế được. Lúc này Tiên Cường đẩy cửa bước vào, đi lại phía bàn làm việc. Anh Huy kiểm tra kỹ rồi. Trong danh sách khách mời, không có tên của cô ta. Còn cô ta có đi cùng ai đến không, thì chúng ta không rõ. Điều tra mối quan hệ của con trai bí thư tỉnh, Đặng Thiên Tuấn. Thấy cô ta đứng nói chuyện với hắn, xem có phải là có quen biết từ trước hay không. Vâng. Mà còn nữa, thông tin ở đây nói rằng cô ta sang Mỹ du học, nhưng không nói rõ là học tại đâu, học tại trường nào. Thực ra cô ta không phải là người trong tỉnh, nên rất khó để điều tra. Số thông tin này, em nhờ người quen bên tỉnh B điều tra hộ đi ạ. Ba mẹ mất sớm, vậy cô ta ở một mình từ bé sao? Nếu vậy mà vẫn tốt nghiệp đại học trường giỏi, lại còn sang Mỹ du học, chắc chắn là có người hỗ trợ rồi. Theo thông tin thì đúng là như vậy ạ. Cô ta ở khách sạn, để ý một chút. Dạ vâng. Lô hàng này rất quan trọng, chúng ta phải đề phòng. Tối mai cậu thay tôi đi gặp ông Thành. Địa điểm là kho xưởng bỏ hoang ở khu thu nhập thấp đường 7. Thế còn anh ạ? Tôi sẽ tự mình giám sát cô ta. Vâng, em hiểu rồi. Ngày hôm sau, Đồng Nghi vẫn tỉnh dậy và tận hưởng một ngày theo cách bình thường nhất. Dù sao trước mắt không có nhiệm vụ, cô tranh thủ thư giãn một chút. Ăn bữa sáng, sau đấy lại trải nghiệm khu spa ngay tại khách sạn. Buổi trưa tự thưởng cho mình những món ăn nổi tiếng ở đây. Nghỉ ngơi một giấc, chiều lại đi shopping, ăn uống tại một nhà hàng cao cấp. Cuộc sống của cô chưa bao giờ lại cảm thấy bình yên giống như ngày hôm nay. Nhất là so với quãng thời gian ở bên Mỹ, âm thầm hoạt động trong khóa đào tạo đặc vụ. Trải qua bao nhiêu thử thách, những huấn luyện khắc nghiệt, cuộc sống thời gian không có một ngày được thư giãn giống như ngày hôm nay. 22 giờ tối đấy, tại một phân xưởng bỏ hoang, những con xe đen bóng đắt tiền dừng ở bên ngoài. Quanh đấy là vài tên thanh niên mặt mày dữ tợn đứng canh giữ. Ở bên trong phân xưởng, tên Cường đang cho đàn em kiểm tra vali tiền, cẩn thận đếm mà nhìn đến những người đàn ông trước mặt. Lần này có thay đổi. Chắc là anh Thành không để bụng chứ. Tao không quan tâm mấy cái này. Miễn là giao đủ hàng, về tận nơi cho tao là được. Anh Huy đã căn dặn rồi, anh cứ yên tâm. Lần này hàng sẽ được vận chuyển bằng đường sắt, đến ga sẽ cắt toa tàu. Lúc đấy, anh cho người đón nhận là được. Tốt nhất đi, đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào. Chắc chắn rồi. Khi đấy đàn em của Cường cũng đi lại. Anh, đã đủ rồi à? Ừ, đem mẫu lại cho anh Thành xem. Hắn ta nghe vậy cũng liền xách theo một vali đi về phía ông Thành. Khẩu K-54 bóng loáng hiện rõ trước mặt. Ông ta dáng vẻ vừa ý, cầm nó lên, cười và ngắm nghía. Đẹp, rất đẹp. Nhìn thấy thái độ của khách hàng như vậy, tên Cường cũng thỏa mãn. Khi ấy đồng nghi bắt đầu rời khỏi nhà hàng. Khi đã quá trễ, cô vừa bước chân ra khỏi cửa, lúc đấy có vài gã đàn ông say rượu bám viện dựa nhau đi lại trong bộ dạng chân liêu xiêu. Này cô em, đi đâu mà về trễ thế hả? Đồng nghi thấy đám người say xỉn như vậy lại cũng chẳng để tâm mà quay hướng khác. Nhưng có vẻ bọn họ không có ý định buông tha cho cô, trực tiếp bước lên trước cản đường. Mấy anh hỏi mà không trả lời, lại tự ý bỏ đi là không được. Cô em muốn đi đâu? Có cần các anh hộ tống không? Nát rượu. Sau câu đấy cô lại quay người rời đi. Nhưng lúc này một tên liền đưa tay túm lấy bả vai của cô. Theo phản xạ, Đồng Nghi liền bắt lấy tay của hắn, vặn ngược ra sau, quật hắn ngã nằm bẹp xuống đất. Cái khoảnh khắc đấy của cô nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của người trong chiếc xe đang đỗ gần đó. Khóe miệng anh ta khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Một màn phản đòn của Đông Nghi khiến mấy tên đó trố mắt. Bọn họ chắc không thể nào đoán được một cô gái trông liễu yếu đào tơ như vậy, nhưng thực chất lại trải qua khóa huấn luyện đặc biệt ở bên nước ngoài. Tên cô bị quật ngã lúc này lồm cồm đứng dậy và chửi thề. Mẹ kiếp con khốn, mày dám đánh tao? Nói rồi tên đấy liền lao về phía cô, vung tay lên định đánh, nhưng Đồng Nghi đã chụp được, động tác linh hoạt vặn ngược tay của hắn ra phía sau, khiến cho hắn kêu la oai oái. Đứa bạn của hắn thấy vậy cũng liền bước tới, nhưng Đồng Nghi nhanh chóng mượn bờ vai của hắn làm điểm tì, rồi đưa chân vung một cú đá sút thẳng vào mặt, khiến cho hắn ngã văng ra đất. Tên còn lại với được viên gạch gần đấy lao tới, Đồng Nghi lại xoay người một vòng, đem hắn đẩy lên làm lá chắn. Nhiễm nhiên sau đó, viên gạch hắn hứng trọn, còn tên bạn thì có chút sừng sốt. Lợi dụng sơ hở đấy, Đồng Nghi đẩy hắn qua một bên, rồi trực tiếp áp cận, túm cổ tên đấy kéo xuống. Nâng chân, một đòn thúc thẳng vào bụng, khiến cho tên đấy đau điếng khọm người, lảo đảo. Sau khi xử lý gọn xong ba tên ma men, cô bình thản rời khỏi đó, mà không hề biết toàn bộ sự việc đã nằm gọn trong mắt của đối phương. Đồng Nghi lang thang trên hè phố và đi về khách sạn, lên phòng của mình tắm rửa, thay một chiếc váy ngủ thoải mái mặc vào, vẫn không quên đi lại rót một cốc nước uống trước khi đi ngủ, mà không hề nhận ra có một sự bất thường nào. Khi cô vừa định tắt đèn thì lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đồng Nghi trong lòng cũng sinh đề phòng, cô đi lại phía cửa nhìn qua lỗ kính bé tí, là một nhân viên của khách sạn. Có chuyện gì thế? Dạ thưa quý khách, có người nhờ tôi gửi cái này cho cô. Là thứ gì? Dạ tôi không rõ, là một chiếc hộp, tôi cũng không dám tự ý bóc nó ra. Đồng Nghi suy tính một hồi, cô cũng mở cửa. Người nhân viên sau đó đưa chiếc hộp cho cô và quay đi. Cô cầm lấy nó khó hiểu, định đóng cửa quay vào, nhưng lúc này cánh cửa liền bị chặn lại. Cô sửng sốt nhìn ra, liền bắt gặp Huy đang đứng ở đó. Anh đẩy cửa ngang nhiên bước vào bên trong căn phòng, khiến cho cô đầy kinh ngạc. Sao anh lại vào phòng của tôi? Tôi đến đây chỉ để khảo sát xem khách hàng có hài lòng với dịch vụ ở đây không. Nhìn ra được ý đồ không tốt, Đồng Nghi liền nhanh tay cản anh ta lại. Bây giờ trời muộn rồi, mời anh ra ngoài cho, Muốn khảo sát cái gì thì sáng mai anh tới. Thấy vậy Huy lại túm lấy cánh tay của cô, đồng nghi theo phản xạ chụp ngược lại định bẻ tay, nhưng anh ta nhân cơ hội bỗng chốc bế cô lên, khiến cho cô lảo đảo lùi lại phía sau. Sao? Cô muốn làm gì? Đi không vững rồi sao? Cô hướng mắt đến anh, trong đầu chợt nhớ lại bình nước đặt trên bàn. Phải rồi, lúc cô rời khỏi khách sạn, không hề có nó. Cô quá là sơ suất. Đồng nghi vô thức lùi lại vài bước, rồi ngã xuống chiếc ghế gần đó. Cả người của cô trở nên mềm nhũn, tứ chi không còn một chút sức lực, cảm giác chân tay muốn rã rời. Nhưng ánh mắt của cô vẫn quật cường, nhìn thẳng vào Huy. Anh... rốt cuộc, anh bỏ cái gì? Đây là một loại trầm hương. Khi hít vào lại khiến toàn thân của cô như bị tê liệt. Cô không còn sức để kháng cự. Yên tâm, không phải là thuốc độc chết người. Trong vài giờ đồng hồ sẽ hết. Chỉ là trong vài giờ này, cô tốt nhất nên thành thật một chút. Nói đến đó, Huy siết mạnh chiếc cằm của cô, kéo gương mặt đến kề cận. Mà Đông Nghi lúc này cũng cảm nhận được cơn đau. Cô nhăn mặt. Anh muốn tôi thành thật cái gì chứ? Chẳng qua là nghe tiếng tăm của Ngự Thiên là khách sạn 5 sao bậc nhất, nên tôi muốn đến đây trải nghiệm. Không ngờ ông chủ lại là người quá đa nghi như vậy. Không lẽ ai đến đây anh đều có thái độ như thế này hay sao? Hơi thở của cô lúc này có phần yếu ớt, nhưng lại phả lên gương mặt của anh một mùi hương thơm thoảng nhẹ phảng phất qua cánh mũi, bất giác khiến cho Huy cảm thấy có phần như cô đang câu dẫn anh. Tầm mắt anh như một tảng băng bắt đầu di chuyển trên gương mặt của cô, rồi nhìn đến chiếc cổ trắng ngần, đi xuống bầu ngực ẩn giấu sau lớp vải mỏng đang phập phồng theo hơi thở của cô. Trong phút chốc hạ thân như được đốt cháy, cổ họng trở nên khô khan. Vũ Khải Huy, trong đầu của anh đã đầy ý gian manh. Anh ghé sát vào một bên tai của cô, hơi thở nam tính phả lên da thịt, giọng nói mang vài phần ma mị. Tất nhiên, không phải ai tôi cũng như vậy. Nhưng một cô gái từ tỉnh khác đến đây, với một lý lịch bí ẩn, thì tất nhiên lại khiến tôi phải lưu tâm. Anh điều tra tôi sao? Vậy anh đã tra được gì? Huy dùng thái độ vô cùng nhàn nhã, hít hà cái hương thơm trên cơ thể của cô. Không được gì. Đồng nghi lúc này khó chịu khi cảm thấy cơ thể của cô bị anh bao gọn, cảm nhận như là chăn quấn rắn trườn, khiến cho cô bức bối, nhưng hoàn toàn không thể nào phản kháng mà cười xỉu cợt một cái. Bởi vì không điều tra được gì nên anh mới nghi ngờ tôi sao? Huy nghe như vậy khẽ nghiêng mặt nhìn sang, bờ môi phong tình chạm nhẹ vào vành tai của cô. Con người không có ai hoàn hảo, đồng nghĩa với việc lý lịch chắc chắn không sạch sẽ tới mức không có một sơ hở. Nhưng cô thì lại quá gọn gàng, một kẽ hở nhỏ để con kiến nó chui qua cũng không hề có. Như vậy mới càng đáng nghi ngờ. Hơi thở nóng phả lên gương mặt khiến cho cô khó chịu. Tôi không bị điếc, anh không cần phải áp sát và nói như vậy. Chỉ là chết tiệt, cái dư vị trên cơ thể của cô khiến cho Huy không thể nào bước ra được. Bản tính đàn ông trỗi dậy, anh đưa bàn tay chạm lên một dây áo, kéo tuột nó xuống vai, trực tiếp để môi chạm lên da thịt bên cổ của cô. Dù sao hương cũng có tác dụng trong vài giờ. Nếu như cô đã không chịu thành thật, vậy thì chúng ta vui vẻ một chút để không lãng phí. Khốn nạn, anh tránh xa tôi ra. Sao? Nói hay là không nói? Tôi không có gì để nói cả. Huy lúc này bất chợt kéo cô đi lại phía giường mà quăng cô xuống. Chiếc váy đã sộc sạch một bên, bây giờ lại càng lộ ra những phần da thịt hấp dẫn. Đồng nghi cố dùng chút sức lực cuối cùng chống tay lên, nhưng lúc này Huy lại giống như một con sư tử, cởi chiếc áo sơ mi của mình vứt sang một bên mà vồ lên người của cô. Không có gì để nói, nhưng mà chắc chắn chúng ta có cái gì đó để làm. Tiền khốn kiếp, nếu như anh dám, tôi sẽ báo án. Thử đi. Dứt lời, anh ta đẩy cô ngã xuống giường, trực tiếp vùi đầu vào một bên cổ của cô, bàn tay không kiêng dè thô bạo bóp lấy một bên ngực của cô. Trên tấm lưng rộng lớn là hình xăm một con đại bàng chúa, có đôi mắt sắc lẹm, những móng vuốt của nó nhọn hoắt như đang ở thế muốn vồ lấy con mồi. Vân mây họa xung quanh chỉ làm nền cho một loài chúa tể của bầu trời. Đồng nghi lúc này toàn thân cô vô lực, Một cảm giác uất ức đến nhục nhã thống trị lấy tâm trí của cô. Đôi đồng tử trở nên đỏ hoe. Cô không có cách nào phản kháng lại được, bàn tay chỉ biết siết chặt lấy tấm ga trải giường, hướng cái nhìn căm phẫn lên trần nhà mà thôi. Một con thú đội lốt doanh nhân. Anh không sợ có ngày anh gặp quả báo hay sao? Xem kìa, cô nói những lời như vậy khiến tôi có cảm giác cô đã quen biết tôi từ rất lâu. Một doanh nhân giàu có như anh thì cả nước này biết, không phải chỉ có mình tôi. Chỉ là họ không thấy rõ được một kẻ mang tri thức này lại sử dụng những trò bỉ ổi đối với một cô gái tay không tấc sắt. Hèn hạ! Nghe câu chửi của cô khiến cho Huy có phần nóng mặt. Anh giận dữ bóp chặt lấy chiếc cằm của cô. Cô đừng cố tỏ ra vẻ yếu ớt trong khi cô đủ sức đấu lại với cả ba gã đàn ông. Anh theo dõi tôi? Sợ đấu lại được với tôi nên anh phải dùng cách này sao? Đối phó với đàn bà tôi không thích dùng nắm đấm, đặt họ dưới thân, dạy dỗ ở trên giường. Như vậy là đủ rồi. Đê tiện! Vậy để tôi cho cô hiểu rõ hơn đê tiện là như thế nào. Dứt lời, Huy liền cúi xuống nuốt gọn lấy bờ môi của cô bằng một cách thô bạo ngấu nghiến nó, cho dù cô đã dùng sức mím chặt lại. Nhưng bàn tay của anh bóp mạnh lấy cằm của cô, bằng được tách miệng của cô ra, đem chiếc lưỡi ướt át tấn công thẳng vào bên trong và nuốt lấy từng dư vị. Mùi rượu thoang thoảng từ hơi thở xộc thẳng vào khoang mũi như một chất kích thích khiến cho Huy trở nên say mê. Anh cuốn lấy chiếc lưỡi của cô dây dưa, mút lên bờ môi đỏ mọng một cách ngon miệng. Đồng Nhi lúc này toàn thân cảm thấy rùng mình vì ghê tởm, khóe mắt của cô đã trực ướt. Cô lúc này toàn thân không thể nào né tránh được, đành trực tiếp cắn mạnh xuống chiếc lưỡi không an phận của anh. Sức lực khiến Huy nhíu mày, anh đành phải buông môi cô ra. Anh đưa tay chạm lên môi của mình, một cảm giác khá là đau. Bây giờ vẫn còn mạnh miệng, nhưng vào giai đoạn sau thì không còn sức đâu. Nếu anh đủ bản lĩnh, anh đấu với tôi đi. Anh đừng có hèn hạ như thế. Cô có hiểu thế nào là đủ bản lĩnh không? Là không dễ bị kích động bởi mấy lời khích tướng như thế này. Lời nói vừa dứt, anh thẳng tay xé toạc chiếc váy trên người của cô, ném xuống đất. Trước mặt lúc này là một thân thể mỹ miều với làn da trắng mịn, khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều ham muốn. Lần đầu tiên bị một người khác giới nhìn chằm chằm lên da thịt của mình, Đồng Ý vẫn không giấu được một chút vẻ ngượng ngùng mà quay mặt né sang một bên. Cái dáng vẻ xinh đẹp đến rung động lòng người, lại thêm gương mặt ửng hồng lên vì xấu hổ, bờ môi còn đọng lại một chút ướt mọng vì nụ hôn ban nãy, lại càng khiến cho cô ở trong mắt của Huy trở nên mê hoặc. Hạ thân của anh lúc này như thiêu đốt, cái thứ kiêu ngạo ở sau lớp quần bắt đầu dục dịch, bản năng sinh lý trỗi dậy. Huy không thể nào nhẫn nhịn thêm, liền trực tiếp vùi đầu vào cổ của cô, lưu lại một dấu hôn. Sau đấy di chuyển bờ môi chạy dọc xương quai xanh tuyệt đẹp, rồi trườn xuống dãy ngực, đang phập phồng theo hơi thở. Anh hít hà. Bàn tay dần dần len ra phía sau lưng và cởi nốt chiếc áo con mỏng manh. Chỉ vài giây ngắn ngủi, đôi gò bồng đào đẫy đà, lộ rõ trước mắt anh. Huy bóp lấy một bên, bàn tay vừa gọn vừa phủ kín, bên còn lại anh vùi đầu vào. Từng cử chỉ mà Huy đem đến khiến cơ thể của cô như có luồng điện chạy khắp. Mặc dù tâm trí đang cảm thấy ghê tởm, nhưng cơ thể này của cô hoàn toàn lại phản xạ theo bản năng vốn có. Bàn tay cô siết chặt lấy tấm ga. Cô còng người lên, mím chặt môi của mình để gắng ngăn cản những âm thanh nhục nhã phát ra. Dòng lệ đã không còn giấu được mà chảy dài xuống gò má, thấm vào lớp ga giường. Huy lúc này đã hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của cô. Cái mùi vị da thịt khiến anh như bị cuốn sâu vào dục vọng, biến thành một con sói khát máu mà nuốt chửng lấy con mồi. Hai bên bầu ngực cứ như vậy, luân phiên nhào nhào nắn và cắn mút, cho đến khi trái đào ửng đỏ, nhũ hoa trở nên cương cứng. Lúc này, Huy mới dần dần buông tha cho nó, rồi anh tiếp tục di chuyển khắp cơ thể của cô. Những âm thanh đầu óc của cô lúc này giống như ma xui quỷ khiến, trở nên mê muội, cả cơ thể cứ ưỡn lên. Chút lý trí còn lại nhận thức được bản thân đang trở nên theo ý muốn của anh ta, Đồng Nghi lại gồng mình cắn chặt xuống môi tới mức bật máu như để nhắc nhở. Chỉ là cô không ngờ, chính cơ thể của cô lại đang phản bội chính mình, hạ thân bên dưới của cô đã sớm trở nên ướt át. Cả lúc này Huy cũng không còn kìm nén được nữa. Anh ta rút tay khỏi người của cô, buông bỏ hết những lớp rào cản trên người còn sót lại. Anh từ từ tách chân cô ra và len vào giữa, cầm cự và chống đỡ nơi cửa huyệt. Sau đấy bàn tay siết chặt lấy hai bờ eo của cô, bắt đầu dùng sức đẩy vào bên trong. Nhưng nơi từ mật lần đầu tiên của cô bị phá vỡ xâm nhập, khiến cho Đông Nghi cảm thấy đau đớn như bị xé rách da thịt. Cô khẽ nhăn mặt, gồng mình lên, nước mắt chảy dài xuống hai bên má. Huy khi đấy cũng liền cảm nhận tâm tình của anh đang chạm đến một rào cản bên trong. Bản thân bất giác đối với cảm giác đau đớn của cô lại có chút thương xót. Anh cúi người xuống ôm lấy cô, gương mặt nam tính áp vào một bên tai thì thầm nói nhỏ: "Tôi sẽ làm nhẹ thôi." "Đồ đê tiện." Huy không còn để tâm đến những điều nhỏ nhặt này, bắt đầu giữ chặt cô trong lòng, dùng sức đẩy cự vật tiến thẳng vào bên trong, xuyên qua lớp màng mỏng. "Anh đã đồ khốn kiếp, tôi nhất định không bao giờ bỏ qua cho anh." Những lời chửi rủa ấy ở bên tai Huy chỉ còn là sự thừa thãi, khi mà mọi thứ ở bên dưới đã ôm gọn lấy và trở nên khít chặt. Anh bắt đầu luân chuyển, từ từ rút nó ra một cách chậm rãi, sau đó lại đưa vào bên trong. Bàn tay của cô lúc này cứ siết chặt lấy tấm ga như muốn xuyên thủng nó. Nhưng cái dáng vẻ ấm ức này, Huy lại không thèm để tâm. Anh cứ thế tiếp tục động thân ở dưới cô, từ từ chậm rãi đến nhanh dần. Những âm thanh da thịt vang lên, nơi ấy ướt nhẹp, tạo ra tiếng động trơn tru đỏ mặt. Huy lúc này mới nhìn sang cô, thấy gương mặt cau có. Tâm tình của anh như mê muội, nhẹ nhàng hỏi cô: "Cô đau sao?" "Thả lòng ra, cô sẽ không thấy khó chịu nữa." "Bỉ ổi, đê tiện." Câu chửi thề ấy lại như một phép để khiêu khích Huy. Anh buông tay và nói tiếp: "Cô sẽ cảm thấy vui sướng bởi chính sự đê tiện này của tôi." Ai ngờ vừa dứt lời, Huy liền thẳng người lên, bàn tay của anh túm lấy eo của cô, dùng sức động thân mạnh hơn. Cổ họng của cô bây giờ không còn nằm trong tầm quản lý của cô. Những tiếng rên nho nhỏ, ư a, cứ như vậy làm cho Huy không ngừng phát ra những âm thanh mê muội. Khi thấy cô không còn phòng bị, Huy lúc này cúi xuống vòng tay ra sau, đỡ lấy tấm lưng trần của cô, đặt cô lên trên ghế, rồi tiếp tục dính vào nơi tư mật của cô. Bàn tay của anh mơn trớn trên da thịt, trườn xuống cặp mông căng tròn ôm lấy nó, và tiếp tục dùng sức đẩy mạnh vào thân thể của cô, khiến cho đầu óc của cô lúc này không thể nào ngăn đi những âm thanh ái muội. Cô liền cắn mạnh xuống vai của anh. Hành động này lại khiến Huy cau mày, nhưng ngay sau đấy cũng lập tức giãn ra. Anh tiếp tục luân chuyển bên trong của cô, từng nhịp nhanh và mạnh mẽ. Lúc này như vừa trải qua một hồi vận động kịch liệt, cả người Đông Nhi nhão như bún. Cô từ từ nhả vai của anh ra, đôi mắt của cô mệt mỏi, cả cơ thể cứ như vậy dựa vào người của anh. Huy sau khi điều chỉnh được hô hấp của mình, anh mới khẽ nhìn sang cô. Mới đó mà hơi thở của cô đã đồng đều đi vào giấc ngủ. Anh từ từ đỡ cô đặt xuống giường. Hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng gang tay, Huy lúc này mới dành một chút tâm tư để quan sát cô tỉ mỉ. Hàng lông mày lá liễu mềm mại tựa như khói ấy chợt nhíu lại vẻ khó chịu. Huy cảm nhận được điều đó, phút chốc liền rút khỏi người của cô. Đồng Nghi lúc này có vẻ dễ chịu hơn cựa mình, lựa vì thế thoải mái cơ mặt giãn ra và chìm vào giấc ngủ. Bờ môi đỏ mọng có phần sưng tấy khẽ tách hờ, phả ra hơi thở đều đặn. Nhìn dáng vẻ mong manh yếu ớt này, người đàn ông này phút chốc tâm tư có chút phức tạp. Anh kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho cô, sau đó bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, cái thứ chất lỏng trong veo chảy xuống từ chiếc vòi sen, lượn quanh gương mặt nam tính đến cơ thể cường tráng của anh. Còn đại bàng vẫn uy dũng in hẳn trên tấm lưng rộng lớn, ánh mắt sắc lạnh thể hiện một sức mạnh của chúa tể bầu trời. Huy đưa tay vuốt gương mặt của mình, ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Hôm nay anh cảm thấy bản thân đúng là có phần khác lạ. Đây là lần đầu tiên anh không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Đối với cô lại xuất hiện một chút lưu luyến kỳ lạ, nhưng lý trí vẫn còn chiếm trọng trong tư duy của anh. Anh gạt phăng đi mọi suy nghĩ mà chỉnh đốn lại tâm trạng của mình. Sau khi xong xuôi, Huy chờ ra ngoài, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, che đi nửa thân dưới của mình. Mái tóc còn ướt, vương vài giọt nước, rơi xuống gương mặt cương nghị. Anh đi lại phía giường, cúi xuống nhặt quần áo của mình. Nhưng khi đấy, bất chợt thanh âm, có phần nức nở vang lên. Ba mẹ ơi, ba mẹ đừng bỏ con. Giọng nói ấy khuyến Huy rời chú ý. Đồng Nghi đang nằm ở trên giường, đôi mắt của cô nhắm chặt, nhưng gương mặt miếu máu đến đáng thương, nơi khóe mắt nhìn thấy chút lệ đọng lại. Cô trong cơn mơ màng, bất giác, đưa bàn tay ra lưng chừng, mà tha thiết gọi lớn. Ba! Mẹ! Huy trông thấy dáng vẻ như vậy, anh có chút động lòng. Bàn tay vô thức đưa ra nắm lấy tay của cô. Sau cái hành động này, gương mặt Đông Nghi cũng dịu xuống. Cô nắm chặt tay anh rồi kéo vào lòng mình. Cử chỉ khiến cho Huy hơi bất ngờ, không giữ được thăng bằng, mặt đổ về phía của cô. Gương mặt trong phút chốc áp sát, chỉ cách nhau một đoạn hơi thở mỏng. Đông Nghi lúc này khẽ xoay nghiêng người, giữ chặt lấy tay của anh trong ngực mình rồi rúc mặt vào đó. Nhưng cô không hề biết rằng tình trạng bản thân mình đang không một mảnh vải che thân, có mỗi lớp chăn mỏng cũng đã sớm xê dịch, lấp ló ra bầu ngực tròn trịa, trắng nõn của cô. Chết tiệt! Mọi thứ đều nằm gọn trong tầm mắt của Huy. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, ngọn lửa dục vọng lại được châm ngòi, hạ thân bên dưới của anh bắt đầu dục dịch. Anh chửi thề một câu, sau đó dùng sức rút tay ra. Nhưng Đồng Nghi vô thức giữ chặt, lại bày ra cái bộ mặt như muốn cầu xin. Đừng! Đừng mà! Huy thấy vậy hoàn toàn không kiểm soát thêm, cái vật thể giấu sau lớp khăn kia đã khuếch đại. Xem chừng súng đã lên đạn, không bóp cò là không xong rồi. Tất cả lần này đều là do cô đấy. Dứt lời, Huy liền giật phăng lớp chăn vướng víu che đậy cơ thể mỹ miều kia. Anh sau đó theo đà bao phủ lên người của cô. Chiếc khăn quấn thân theo đó cũng tuột khỏi người, vơi bày ra sự vĩ đại của người đàn ông. Tên khốn nhà anh! Hành động này vô thức đã đánh thức cô tỉnh dậy. Đồng Nghi có vài phần hoảng loạn, nhưng cô cũng lên tiếng chửi thề. Huy không chần chừ, mạnh mẽ đem cự vật tiến sâu vào bên trong. Một lần nữa khu mật tư bị xâm nhập, ôm gọn lấy côn thịt nóng bỏng. Dáng vẻ của cô bây giờ không còn là bộ dạng bất cần. Thay vì cô làm loạn lên, anh còn cảm thấy có sức sống, nhưng cô lại chịu thỏa hiệp, làm cho anh bức bối. Anh cứ thế dùng sức trên người của cô từng đợt gấp rút ra vào, còn đại bàng xăm trên lưng theo từng đợt vận động dường như cũng đang tung cánh bay lượn, giống như vũ bão. Đêm đấy Huy như một kẻ điên phát tiết trên người cô không biết bao nhiêu lần, chỉ khi cơ thể của hai đã đẫm mồ hôi. Dù điều hòa ở đây nhiệt độ 16 độ, anh gầm lên một tiếng cuối cùng rồi lại gục trên người của cô, nhắm mắt lại. Cái mùi hương dễ chịu ban đầu phảng phất qua đầu mũi, anh có phần tận hưởng nó mà nằm xuống một bên, thuận tay kéo cô vào lòng, ôm gọn lấy cô. Cứ như vậy, sau cơn kích tình kịch liệt, cả hai thấm mệt mà đi vào giấc ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An, và cảm ơn tác giả Nguyễn Nhật Thương đã gửi tới cho Tâm An một câu chuyện rất thú vị. Mới chỉ tập 1 thôi mà chúng ta cảm thấy câu chuyện này còn rất nhiều tình tiết thú vị đang chờ đợi. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An để chúng ta lắng nghe tập 2 của câu chuyện này sẽ như thế nào nhé. Đối với Tâm An thì Tâm An đoán rằng là cô gái tên là Đông Nghi này và cái chàng trai tên Huy này kiểu gì cũng có một mối tình thấm đẫm nước mắt, bởi vì cô là cảnh sát, còn anh chàng này lại chính là một tay buôn vũ khí lậu. Hãy cùng theo dõi xem rằng tình tiết tiếp theo của nó ra sao. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.